Huyễn Thần, chương 61, hộ vệ công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 61, hộ vệ công tác. Dịch Tràn Bào Lòng, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền. Sau bữa ăn sáng đơn giản, Lý Dật chạy tới mạo hiểm công hội của Mộng Huyễn Đô Thị. Không hổ là công hội nơi đại đô thị, đơn độc chỉ tính trên diện tích mà nói, so với bất kỳ công hội nào mà Lý Dật từng thấy qua có thể nói là lớn hơn gấp 10 lần. Người bên trong đông đúc chật chội không chịu nổi, giao nhận nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ, phải xếp hàng đợi hồi lâu mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì cấp bậc mạo hiểm của Lý Dật hiện giờ là rất thấp cho nên hắn chỉ có thể tùy tiện mà tháp tùng theo nhóm nào đó để được nhận nhiệm vụ. Sau đó thì hắn rời khỏi công hội, bởi vì do không thông thuộc đường đi nước bước nơi đại đô thị này, nên dù có rất nhiều nhiệm vụ hắn có thể tiếp nhận, nhưng lại quá khó khăn để hoàn thành, mà tháp tùng theo nhóm đoàn lại trở nên thích hợp nhất trong hoàn cảnh này, chỉ cần là hắn đi theo phía sau người khác giúp đỡ vài việc mang vác đồ vật này nọ thì không thành vấn đề gì. Tí tách, nhẹ nhàng uống chén trà mà tửu điếm đưa tới, con mắt hắn thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ ngã tư đường, tâm tư không khỏi nhẹ nhàng hướng về phía phương xa. Trong nháy mắt hơn 3 tháng trôi qua, 3 tháng này, Lý Dật mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vừa buồn tẻ vừa đơn điệu, sáng sớm tập trung vào việc luyện tập, giữa trưa cùng quá trưa thì đi ra ngoài tiếp nhận vụ, cuộc sống trôi qua rất chán nản, nhưng là vì tìm kiếm cha Khắc Tư, hết thảy chỉ có thể kiên nhẫn mà tiếp tục cuộc sống như vậy. Nhìn một chút thời gian để tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp cũng đã nhanh đến, sau khi uống sạch chén trà thơm, hắn rời đi tửu điếm, hướng địa điểm liên hệ đến nhiệm vụ kia mà chạy tới. Nhiệm vụ lần này không phải tháp tùng bạn du nữa, 3 tháng vừa qua, do không ngừng làm nhiệm vụ, hắn rốt cuộc thành công đột phá E cấp, đạt tới 2D cấp tiêu chuẩn, hiện tại Lý Dật đã có thể tiếp một ít công tác hộ vệ, vô luận là kinh nghiệm mạo hiểm hay là tiền thưởng, đều cao hơn trước rất nhiều. Cái gọi là hộ vệ kia kỳ thật chính là công việc bảo an như trên địa cầu, hôm nay hắn nhận được một công tác hộ vệ nơi yến hội, phải tới nơi đó trước 2 giờ sớm hơn, để mà có thể hiểu được rõ khu vực hắn được giao hộ vệ cùng vài chuyện trọng yếu khác. Đầu tiên là về nhà mặc vào trang phục dành cho đê cấp mạo hiểm giả, sau khi mang vào huy chương tượng trưng cho thực lực cùng thân phận của chính mình, hắn nhanh chóng hướng chỗ yến hội mà chạy tới. Tìm hơn nửa canh giờ, Lý Dật rốt cuộc chạy tới nơi tổ chức yến hội kia, huy hoàng tiểu lâu, sau đưa ra nhiệm vụ quyền trục, hắn được đưa tới hậu viện, khi hắn tới nơi đó, trong hậu viện đã sớm tụ tập một đám người. Mặc dù Lý Dật giờ đã là 2D cấp mạo hiểm giả, nhưng giữa đám người tới đây nhận nhiệm vụ hộ vệ lần này, hắn tựa hồ như là người có cấp bậc thấp nhất, trừ bỏ hắn ra, người thấp nhất tại nơi này cũng là B cấp, so với 2D cấp của hắn thì thật cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy hắn tiến vào, một người trong trang phục lĩnh sự hướng hắn nhìn, theo nhau đôi mày gắt gao nhíu lại, không chút khách khí nói với hắn. Ngươi không cần ở tại nơi này, ngươi đi tới đại sảnh mà tìm thống lĩnh phục vụ. Manager A, bên kia thiếu mấy người bưng bê chén dĩa, ngươi hãy tới giúp bọn hắn đi. Nghe xong những lời nói này, hắn có chút tranh biện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đến làm việc phục vụ, ta là đến. Không đợi Lý Dật nói hết lời, tay lĩnh sự không nhịn được nói. Tốt lắm, ngươi không cần nói thêm nữa, yên tâm đi. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ hộ vệ hôm nay của ngươi. Nhìn cái bộ dạng như bố thí của tay lĩnh sự kia, Lý Dật không khỏi nhăn mày nhíu mặt, bất quá sau cùng hắn không có mở miệng phản ứng gì, im lặng xoay người hướng đại sảnh đi tới, nếu người không cần, hắn cần gì miễn cưỡng chứ? Hắn đã từng tiếp nhận rất nhiều công việc phục vụ loại này trước kia rồi, chỉ là không có nghĩ tới, nhiệm vụ hộ vệ đầu tiên của mình sẽ có một kết quả như vậy mà thôi. Mới vừa rời khỏi không xa, tay lĩnh sự kia liền phát ra âm thanh khắc bạc khinh miệt tại sau lưng Lý Dật vang lên. Ngươi tưởng rằng nơi này là chỗ nào a? Nơi này Mộng Huyễn Đô Thị. Một người E cấp kiếm sĩ, 2D cấp mạo hiểm giả, mà lại nghĩ đến làm hộ vệ thật là ngu ngốc, chỉ sợ hắn ngay cả một người phụ nữ đều đánh không lại. Thân thể chợt cứng đờ đi, Lý Dật có thể khẳng định rằng, cái tay lĩnh sự kia là cố ý nói cho hắn nghe, với tiếng nói to như vậy của hắn, cho dù người điếc cũng có thể nghe được, nếu như nói có thể, hắn thật sự rất muốn tiến lên đánh cho hắn một trận, nhưng là... Hắn cuối cùng không có đi. Gắt gao nắm chặt nắm tay, cả người kịch liệt run rẩy, nhưng là cứ việc như thế, hắn lại không có lý do nào để mà phát tác. Tên đó nói rất đúng, mặc dù của mạo hiểm cấp bậc của Lý Dật đã đề cao rồi, nhưng là nghề nghiệp cấp bậc của hắn, lại vẫn như cũ dừng lại tại E cấp kiếm sĩ. Hít sâu một hơi, hắn buông lỏng nắm tay, cả người cứng ngắc tiếp tục hướng phía đại sảnh mà tiến bước. Tại sau lưng hắn, những tiếng cười to ầm ầm của đám hộ vệ cùng tay lĩnh sự kia vang lên không chút kiêng nể gì. chật vật chạy ra cửa sau của đại đường, hắn thống khổ ngừng lại, vô lực dựa vào vách tường, cố gắng không ngẩng đầu lên, cố không cho nước mắt khuất nhục chảy xuống, lúc này đây đó là chuyện duy nhất hắn có thể làm được. Không phải hắn không cố gắng, thật sự không phải, chỉ cần có chút ít thời gian, hắn cũng không đi chơi đùa vui vẻ, trừ bỏ công việc cùng giấc ngủ ra, hắn chưa bao giờ từng nghỉ ngơi quá, hắn một mực rèn luyện chính mình, nhưng là... Hắn không thể không đối mặt sự thật, hắn gặp phải chướng ngại, 3 tháng gần đây, thực lực của hắn cơ hồ không có tăng lên một chút gì, vô luận là tu luyện như thế nào, vẫn dậm chân tại chỗ như cũ mà thôi. Gắt gao nhắm mắt lại, bên tai tựa hồ lại vang lên những lời cha Khắc Tư từng nói với hắn, hắn không thích hợp làm một gã chiến sĩ, bởi vì cường độ thân thể của hắn quá kém, đấu khí bên trong cơ thể quá yếu nhược, tiên thiên tính không đủ, vĩnh viễn khó có khả năng trở thành một người chiến sĩ inh. Đồng thời, hắn cũng không thích hợp làm một ma pháp sư, ma lực bên trong cơ thể hắn gần như là không có, vô luận như thế nào tu luyện, đều khó có khả năng đạt tới cao cấp cảnh giới, mà ngay cả đẳng cấp bình thường, đều rất khó đạt tới, chẳng lẽ? Hết thảy những lời đó đều là sự thật chăng? Hắn đã từng không tin những lời cha Khắc Tư nói, hắn vẫn cho rằng nhân định thắng thiên, cho nên 3 năm 3 tháng vừa qua, hắn một mực không gián đoạn mà nỗ lực rèn luyện. Nhưng là chuyện cho tới hiện giờ có một số việc hắn không thể không thừa nhận ở một khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên hiểu được ra rằng, có lẽ hắn thật sự không thích hợp làm một người chiến sĩ, cũng không thích hợp làm một ma pháp sư, đối diện với cái vấn đề này hắn cảm thấy thật mờ mịt. Ở cái thế giới này, không có lực lượng mà nói cũng giống như việc mù chữ trên địa cầu, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đi làm nông dân, đi làm một chân chạy việc vặt mà thôi, như việc hộ vệ hôm nay mà nói cũng là loại công việc bảo an, cơ hồ đây đã là nghề nghiệp cao nhất cả đời của hắn rồi, còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ càng cao, hắn nhất định phải có được nghề nghiệp thực lực càng cao thì mới được, nói cách khác mạo hiểm kinh nghiệm có như thế nào cao hơn nữa, cũng không có cách tiếp tục thăng cấp. Lạch cạch, tiếng bước chân dồn dập trong đại sảnh làm cho hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh lại, vội vàng làm cho tinh thần mình phấn chấn một chút, coi như không có việc vừa rồi mà hướng bên trong đi tới, sau khi vượt qua một trung niên nữ nhân ở hướng đối diện, hắn tiến vào bên trong đại sảnh, vô luận là như thế nào, muốn tiếp tục sống, dù cho không cam lòng, dù cho cả đời là một phục vụ viên, thì cũng phải tiếp tục sống a. Ngẩng đầu hướng chung quanh tìm tòi, tìm kiếm thống lĩnh phục vụ, nhưng là trong đại sảnh khắp nơi đều là những thanh niên cùng hắn xem ra không sai biệt lắm, người nào sẽ là cái tay gọi là phục vụ thống lĩnh đây chứ? Chính đang lúc tìm kiếm, tiếng bước chân dồn dập sau lưng hắn truyền tới, khi hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại thì nữ nhân trung niên mà khi nãy hắn đi qua bên người đang hướng hắn đi tới với vẻ mặt không vui. Này, với biểu tình của một trung niên nhìn đứa trẻ, nữ nhân kia không vui nhìn hắn nói. Không phải gọi ngươi tới gặp ta sao? Ngươi đi dạo khắp nơi làm gì vậy? Đã lâu vậy rồi mà không tới báo ta một tiếng, còn muốn ta đích thân đi tìm ngươi, thật là... Thanh niên thời nay sao mà kém lễ phép đến thế? Nghe xong lời nữ nhân trung niên nói, sắc mặt hắn không khỏi xanh mét lên, cho tới nay, hắn đều rất là cố gắng trong công việc của mình, mặc dù chịu qua rất nhiều vũ nhục nhưng là thật không giống như cái loại không khách khí này, đây là lần đầu tiên. Chính trong lúc hắn đang khó chịu này, nữ nhân trung niên kia vội vã nói. Tốt lắm, ngươi tới khu phục vụ rượu đi, một lát sau khi yến hội bắt đầu trợ giúp mang rượu tới cho khách nhân trong này. Nói xong những lời này, trung niên phụ nữ kia vội vã rời đi, hoàn toàn không chút gì ngó ngàng đến phản ứng của hắn. Nhìn bóng lưng nữ nhân trung niên rời xa, hắn như tức giận muốn nổ tung ra, chẳng lẽ hạ vị giả luôn bị người đời khinh bỉ sao? Hắn thật không có làm sai bất cứ gì, người lại có quyền gì la mắng hắn? Đúng vậy, không cần bất cứ nguyên nhân gì, cũng không cần phải có bất cứ lý do gì, hạ vị giả luôn bị khinh bỉ, luôn luôn bị khi dễ, không chỉ như thế, cho dù bị khinh bỉ, bị khi dễ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện mà thôi, thế giới này không phải là nơi cho ngươi nói lý lẽ, muốn không bị khinh bỉ cũng chỉ có trở thành thượng vị giả, điểm này nói đến, vô luận là địa cầu hay là ma huyễn thế giới, đều là hoàn toàn giống nhau, cách chương.